Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna sững sờ khi nghe thấy vậy, cô ta còn định nói thêm mà Lâm Chính đã đồng ý luôn rồi, lại còn vô cùng dứt khoát. Lẽ nào, thầy Lâm luôn chờ đợi mình lên tiếng trước sao? Không thành vấn đề, bác sĩ Lâm, chỉ cần cậu đồng ý ra tay thì dù là điều kiện gì tôi cũng đồng ý, hoàng tử Bơ Cần vội vàng nói. Hoàng tử Điện Hạ, nếu như cậu ta ra tay rồi mà vẫn không chữa khỏi bệnh cho công chúa thì chẳng phải hoàng tử sẽ chịu thiệt lớn sao? Có người không nhịn được bèn lên tiếng. Nếu tôi không trị khỏi bệnh thì hoàng tử không phải thực hiện bất kỳ lời hứa nào hết, Lâm Chính nói thêm một câu. Đám đông im lặng, tự tin đến vậy sao? Bác sĩ Lâm, yêu cầu của cậu là gì? Bơ Cần vội vàng hỏi. Yên tâm đi, cũng không phải chuyện gì quá khó. Thứ nhất, tôi muốn hoàng tử lập tức nói Ramon của Hiệp hội xin lỗi Anna. Xin lỗi cả trên các kênh truyền thông và phương tiện thông tin đại chúng nữa. Rằng Anna không hề lấy trộm tài liệu của Hiệp hội. Tất cả đều là cố tình đổ oan cho cô ấy, Lâm Chính nói. Điều này, bác sĩ Lâm, thực sự xin lỗi, Ramon là người của Hiệp hội, tôi không thể nào ra lệnh được. Chuyện này, tôi e là rất khó thực hiện được, hoàng tử Bơ Cần tỏ ra khó xử. Có thể gây áp lực không? Lâm Chính hỏi. Tôi có thể tận dụng các mối quan hệ nhưng chưa chắc đã có hiệu quả. Cũng được, tôi hy vọng hoàng gia có thể lên tiếng chứng minh cho sự trong sạch của Anna. Nói với toàn bộ thế giới rằng tất cả là do Ramon đổ oan cho cô ấy. Điều này không thành vấn đề, hoàng tử mím môi. Trên thực tế thì hoàng tử cũng rất tức giận trước hành vi của Ramon. Hoàng tử đã nghe được thông tin từ người của hiệp hội rằng phần lớn các phương pháp điều trị của Ramon là đều lấy ra từ ghi chép nghiên cứu của Anan. Y thuật của anh ta không thể bằng Anna. Để có được sự trợ giúp từ hoàng thất, lấy được bản thảo của bác sĩ Hogwarts, Ramon thậm chí không tiến hành nghiên cứu mà lấy công chúa ra để thử nghiệm, mặc kệ hậu quả nên mới dẫn đến chuyện này. Hoàng tử vì chuyện này mà suýt nữa nổi điên. Bác sĩ Lâm, chuyện lần này hoàng thất chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của hiệp hội. Lúc trước tôi cân nhắc tới việc còn phải dựa vào hiệp hội nên mới không lên tiếng. Nếu như bác sĩ Lâm có thể chữa khỏi cho con gái tôi thì sau khi về nước tôi sẽ nhất định kiện họ ra tòa, hoàng tử Bơ Cần đanh giọng. Lâm Chính gật đầu và nói tiếp. Thứ hai là tôi muốn mở một viện nghiên cứu đông y, ở đây sao? Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gọi điện tặng cả tòa nhà này cho thần y Lâm. Giúp cậu mở viện nghiên cứu đông y, Bơ Cần mỉm cười nói. Không, tôi không muốn mở ở đây, Lâm Chính lắc đầu. Tôi muốn mở ở nước của hoàng tử. Tôi hy vọng hoàng tử có thể giúp tôi quảng bá về đông y. Tôi rất tự tin vào đông y của Hoa Quốc. Do người dân các nước khác không tin nên tôi muốn truyền bá đông y rộng rãi hơn. Vậy sao, không thành vấn đề, để tôi lo. Hoàng tử Bơ Cần vỗ ngực, hào sảng đồng ý. Chuyện thứ hai là liên quan tới việc chữa trị cho công chúa. Tôi hy vọng hoàng tử có thể mời các bên truyền thông, báo chí có tầm ảnh hưởng trên thế giới tiến hành phát trực tiếp. Để thế giới có thể tận mắt chứng kiến, đông y không phải là phép thuật vô căn cứ, Lâm Chính thản nhiên nói. Dứt lời, người trong phòng lập tức nhốn nháo. Tất cả đều nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt không dám tin. Anna cũng há hốc miệng, cả người hóa đá. Trực tiếp sao? Hoàng tử cũng vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào? Thời gian là 7 giờ tối đi. Hoàng tử đưa công chúa tới đây. Tôi sẽ chữa trị cho công chúa. Ngày mai có thể chạy nhảy bình thường rồi. Ngoài ra, còn nói với truyền thông, bệnh mà hiệp hội không chữa trị được thì tôi sẽ chữa trị. Hiệp hội bó tay tôi đều chữa. Tóm lại là tôi chữa được hết. Vì đó là đồng ưu. Lâm Chính vô cùng tự hào. Tất cả đều sững sờ nhìn Lâm Chính. Họ bị sốc khi nghe Lâm Chính nói vậy. Phát trực tiếp sao? Có tự tin quá không vậy? Nếu như không cứu sống được thì khác gì trở thành trò cười cho thiên hạ. Đúng là một ván bài mà. Người đâu? Bơ Cần bừng tỉnh, quay qua gọi. Hoàng tử, lập tức đi sắp xếp. Vâng, nhưng hoàng tử, người của hiệp hội nói công chúa có thể sẽ không thể cầm cự được qua nổi 6 giờ. Suýt nữa tôi quên mất, bác sĩ Lâm. Không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ kê thuốc cho công chúa uống, giúp độc tố không lan rộng ra thêm, Lâm Chính nói. Có tác dụng không? Bơ Cần chần chừ, cẩn thận hỏi. Hay là hoàng tử đi nhờ người của hiệp hội giúp đi, Lâm Chính mỉm cười. Bác sĩ Lâm cứ nói đùa, mọi người đi sắp xếp đi. Vâng hoàng tử, nửa tiếng sau, một thông tin động trời lan khắp thế giới. Cách chương.